Đau bụng, là thật đó. Chương 5, 5, sâu ân ái là do bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề kỳ này của chương trình là xuyên qua thời không? Bốn cặp đôi sẽ thay trang phục của kiếp trước. Việt Độ và Lương Tử Đằng rút thăm kịch bản Hoàng đế và Hoàng hậu thời cổ đại. Việt Độ không quen mặc loại quần áo phức tạp này. Mới vừa mặc áo trong đã ra khỏi phòng thay đồ tìm người giúp. Có nhân viên công tác định giúp anh. Việt Độ xua tay. Không cần. Lương Tử Đằng mặc quần áo xong đi ra thì thấy Việt Độ đang mặc áo trong màu trắng. Giang hai tay nhìn mình. Hoàng hậu, giúp trẫm mặc quần áo với. Nhập vai nhanh đấy. Lương Tử Đằng liếc anh một cái. Đoạn bước tới giúp anh mặc quần áo. Miệng vẫn không chịu buông tha. Quay nhiều phim cổ trang như vậy mà vẫn không biết mặc đồ cổ trang. Ngu ngốc, ánh mắt của Việt Độ di chuyển xuống dưới. Chẳng phải đã có hoàng hậu rồi sao? Chậc, eo hoàng hậu nhỏ thật nha. Trẫm không cần ai nữa hết. 3000 giai lệ chỉ sủng mỗi em thôi. Không biết xấu hổ, nói nữa siết chết anh. Lương Tử Đằng siết mạnh thắt lưng. Đến mức Việt Độ ượn eo. Mưu sát chồng hả? Tự nhiên lại muốn trèo, chẳng phải gia tộc liên hôn sao? Vì sao cụ Lương lại giúp lão Việt mặc quần áo? Đã vậy còn nhìn lão với ánh mắt cưng chiều nữa, tôi làm chứng nè. Ngoại trừ đóng phim thì cụ Lương chưa bao giờ tiếp xúc thân thể với người khác à, tới gần một chút cũng không được. Rồi coi coi bọn họ đang làm gì đây, tỉnh lại lão Việt ơi. Hai ông là ép duyên đó. Lấy cái tay ông ra khỏi eo của ảnh đế Lương đi. Thu lại ánh mắt của ông nữa. Như muốn nhai đầu người ta luôn kìa, diễn đúng không? Chắc chắn là đang diễn. Hoàng đế và hoàng hậu tán tỉnh nhau trước khi thượng triều. Cảm giác này thật yomos, tôi mặc kệ. Đau bụng Israel, giả. Đều là giả. Bọn họ bị người nhà ép hôn, ê mà sao quần áo của cụ Lương không giống phục sức hoàng hậu vậy? Giống quan phục hơn. Sau khi mặc quần áo xong, Việt Độ sờ mó eo Lương Tử Đằng. Hoàng hậu nương nương, thượng triều thôi, coi cái giọng điệu của lão Việt kia. Đứng đắn ghê ấu ấu ấu, tôi nghi ngờ ổng đang chọc cười, người không biết còn tưởng lão Việt đang mời lên giường ấy. Ha ha ha ha ha ha, cười rớt cái đầu tôi luôn. Vậy eo của cụ Lương thật sự rất nhỏ hà. Việt Độ đọc cơn mưa bình luận, không mang tới ánh mắt rét lạnh của Lương Tử Đằng. Thật đó, mắt phượng của anh khẽ nhướng lên. Không hiểu sao lại lộ ra vẻ kiệt ngạo bá đạo của một vị đế vương. Nhưng không có liên quan gì tới các ngươi cả. Bởi vì chỉ có trẫm mới có thể chạm vào. Cái ánh mắt này giết chết tôi rồi. Hâm mộ ghen tị căm tức. Mị cũng muốn sờ eo cụ Lương, sắp xếp mà cũng thành chân ái được sao? Lợi hại, tự nhiên thấy lão Việt hơi hơi giống chó. Gương mặt lạnh nhạt của Lương Tử Đằng trở nên lạnh lẽo hơn vì câu nói của Việt Độ. Hơi tức giận nói, anh mới nhỏ, Việt Độ cười càn rỡ, tới gần Lương Tử Đằng, chậm nhỏ hay không, chẳng phải hoàng hậu rõ nhất sao? Hửm, Lương Tử Đằng im lặng, lỗ tai đỏ ửng, mắng Việt Độ, lưu manh, không biết xấu hổ, một chiếc xe chạy vèo qua, tôi không hiểu lão Việt đang nói gì, Việt Độ cợt nhà quá, lên đi chị em, cùng hô với tôi, đau bụng Israel, nói này nè. Trèo CP thì trèo. Nhưng CP ánh trăng không phải hay hơn sao? Vì sao cứ một hai gọi là đau bụng dị? Giới fan CP có ma mới kìa ha ha ha ha ha ha, tôi chỉ là người qua đường. Có phải tên CP của Dung Đại Giật và Đường Điềm Mã là bà gì cả không? Tên CP là Đại Di Ma. Gia Y Ma, ghép từ đại trong Dung Đại Giật. Dòng Gia Y, và Mã, đồng âm với Ma. Trong Đường Điềm Mã, Tang Tiên Ma, tôi chỉ là người qua đường. Một, vậy tên CP của Nguyễn Lai Lai và Đan Nhạc là Hèn Nhát Há Há Há. Tên CP là Nguyễn Đản, Doan Gian, ghép từ Nguyễn, đồng âm với Nguyễn. Trong Nguyễn Lai Lai, Doan Lai Lai, và Đan, đồng âm với Đản. Trong Đan Nhạc, Gian Le, tôi chỉ là người qua đường. Hai, dị CP Diệp Mông với Âu Phong là Ô Dê Hả, Ô Dê. Âu Gia, Ô Y E, ghép từ Âu trong Âu Phong. Ô Phong, và Diệp, đồng âm với gia, trong Diệp Mông, Yemen, vô văn hóa thật đáng sợ. Người ta gọi đan nhạc, người anh em à, ai nghiêm túc đứa đó thua, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha, tôi cười chết mất, fan CP bày tỏ không chịu đổi tên, CP Dung Đường. À không, bà gì cả bày tỏ đồng ý. Cho nên tình yêu ngay trước mặt phải đổi thành ô re bà gì cả tới đau bụng quá sao, ha ha ha bà gì cả tới đau bụng quá. Bà gì cả tới cười đau bụng quá ha ha ha. Bệ hạ, thần cho rằng Nam Nhung xâm nhập nước ta, như trộm như tặc, nên phái binh đi tiêu diệt. Người Nhung, người phương Tây, cách gọi ngày xưa của Trung Quốc, Lương Tử Đằng đứng thẳng, dáng người mảnh khảnh cao giáo, là hạc giữa bầy gà trong đám đại thần dâu ria xồm xàm. Việt Độ nhìn y một hồi, ngón tay vân về ống tay áo đỏ đen, sắc mặt hờ hững, lời của lương tướng nói rất đúng. Có vị ái khanh nào có ý kiến khác không? Bệ hạ, thần thiết nghĩ lời của thừa tướng đại nhân không ổn lắm. Bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, thiên triều ta chưa ổn định. Hơn nữa ông trời có đức hiếu sinh, thật sự không nên gây chiến. Ánh mắt của Việt Độ chuyển sang mặt Lương Tử Đằng. Hắn lơ đễnh nói, lời của hai vị ái khanh đều có lý. Việc này để bàn sau đi. Bãi triều. Sau khi hạ triều, quan phục đỏ thắm của Lương Tử Đằng cũng đổi thành phục sức của đế hậu với kiểu dáng và màu sắc tương tự Việt Độ. Dưới hàng mày kiếm là một đôi mắt hẹp dài, cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại, để lộ vẻ ngạo mạn và xa cách. Bệ hạ không tin thần. Ánh mắt y vẫn bình tĩnh, không hề có cảm xúc, là dáng vẻ hoàn toàn không để tâm. Ngón tay của Việt Độ sờ sườn mặt của y, sau đó nâng chiếc cằm trắng như ngọc lên, giọng điệu ngả ngớn, sao hoàng hậu lại nói thế? Trẫm thương em như vậy, sao lại không tin em chứ? Lương Tử Đằng nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, chớp chớp mắt, lông mi dài lướt qua mặt Việt Độ. Lương gia thế lớn, thần công cao chấn chủ, đây đều là những mối đe dọa với tân đế. Việt Độ tới gần, chào cho Lương Tử Đằng một nụ hôn sâu. Nhưng khi trẫm vẫn còn là hoàng thái tử, là thừa tướng dốc lòng dạy dỗ không quản công, trẫm cũng nhờ việc lập thừa tướng làm hậu mới có thể ngồi vững đế vị này. Còn cần thừa tướng đêm ngày vất vả vì trẫm, sao lại không tin thừa tướng chứ? Chờ dạng hồng trên mặt Lương Tử Đằng phai đi, y mới tiếp tục bình thản nói. Thần là huyết mạch duy nhất của Lương gia. Thần đã vào cung, Lương gia sẽ không có hậu duệ. Việt Độ vẫn thản nhiên cười, giọng điệu hệt như nỉ non với tình nhân. Cho nên trẫm rất sợ. Sợ thừa tướng vì huyết mạch của Lương gia mà rời bỏ trẫm. Sợ thừa tướng cùng với người khác lưu lại hậu duệ. Lương Tử Đằng khẽ run lên, ánh mắt phức tạp. Y hỏi Việt Độ, bệ hạ muốn gì? Việt Độ ngấu nghiến môi y, khiến đôi môi mỏng kia đỏ ửng như nhiễm máu. Trẫm muốn em. Hoàng hậu à, sao em cũng không tin ta chứ? Trong mắt hắn còn có vẻ cố chấp đối với người trước mặt. Nhưng Lương Tử Đằng đã nhắm mắt, không nhìn thấy. Vâng, thần biết rồi, thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Bóng dáng thẳng tắp của Lương Tử Đằng rời đi, vẫn là dáng vẻ thong dong yêu nhã. Việt Độ bẻ gãy cành mai trong tay, cánh hoa màu trắng dính vào cành cây khô nằm gọn trong tay hắn. Cành khô gãy đôi, hắn thấp giọng cười, em sẽ không làm ta thất vọng đâu. Câu chuyện ngày đầu tiên kết thúc, hôn hôn áo áo áo còn hôn nhiều lần nữa, áo áo áo chết tôi gói. Đêm ngày vất vả, tôi tự nhận mình không trong sáng, chị em có cần thuốc tẩy không ha ha ha. Lưu manh đế vương công ích cao lãnh thừa tướng thụ là gu tui à à á, ngày thì thừa tướng ái khanh. Đêm đến thì hoàng hậu bảo bối a a a tui chết cho coi, cao lãnh ảnh đế công ích lưu manh ảnh đế thụ không phải ngon hơn sao? Tui trèo tới chết luôn rồi. Đè đầu ép kết hôn. À không, đã kết hôn rồi. Là đè đầu ép bên nhau đến bạc đầu dai lão a a á. Không cần xúc cục dân chính đến đâu. Dùng tơ hồng của nguyệt lão trói lại cho đến chết. Đời đời kiếp kiếp ân ái mặn nồng. Lương Tử Đằng mặc đồ cổ trang đẹp thật sự cái danh tiểu vương tử cổ trang không phải là khoác lác đâu. Sao tôi có dự cảm không lành với cốt truyện này quá, vòng eo kia. ánh mắt kia, tôi cảm nhận được sự sung sướng của Việt Độ luôn á. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao lại ép duyên rồi. Nếu tôi là trưởng bối trong nhà, một cặp xứng đôi như vậy tôi cũng đè đầu bắt tụi nó kết hôn nữa, đún đún đún. Đau bụng quả thực đẹp đôi VCLAAA, vậy ai là công? Cụ Lương cao hơn lão Việt, chắc chắn là Lương công Việt thụ, hôn nhân đồng tính hợp pháp nhiều năm vậy rồi. Sao còn dựa vào chiều cao định công thụ chứ? Ảnh đế Lương gọi lão Việt là anh ơi kìa, nên lão Việt mới là công, tác niên hạ không ngon hơn à? Ban ngày kêu anh, đêm về anh kêu, lão Việt biết nấu ăn nữa. Cho thấy lưu manh nhưng rất dịu dàng, công ích cao lãnh nhưng thật ra ngoan ngoãn thụ ngon hơn. Cao lãnh công ích nhân thê thụ không phải ngon hơn à? Việt Độ và Lương Tử Đằng không bao giờ nghĩ tới. Những người vừa mắng bọn họ giả chồng chồng giờ lại ngồi đó đoán công thụ. Cách chương.